Lê Tuyền chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sau. Tiêu Nghị nhận được 3 kịch bản điện ảnh. Một bộ thời chiến quốc về Mặc Gia và Công Thậu Bàn. Vai chính là Công Thậu Bàn. Bộ thứ hai là về tình yêu đô thị. Bộ còn lại là về Tiểu Phượng Tiên và Thái Ngạc. Tiêu Nghị có chút dao động, thấy bộ về Thái Ngạc tốt, khí chất của Lưu Châu diễn vai Thái Ngạc nói không chừng sẽ nổi đình nổi đám. Nhưng lời thoại quá nhiều, sau khi thương lượng, Lưu Châu quyết định chờ thêm một chút. Chuyện này không thể gấp, hắn chấp nhận chờ một năm cho bộ phim hay, đạo diễn giỏi, chứ không muốn nhận phim điện ảnh lung tung. Mùa xuân đến, ánh nắng ấm áp khiến lòng người cũng nhộn nhạt. Hiếm khi Bắc Kinh không có sương mù như năm nay. Tiêu Nghị nằm trên sofa đọc sách, không làm gì hết, cũng không có công việc. Mỗi ngày chỉ cần tập thể hình, lên mạng, đọc sách, ăn ngủ là được rồi. Quả nhiên là có tiền tốt thật. Cậu chuẩn bị chọn các ca khúc của mình, nhân tiện kêu người nhà gửi cây đàn nhị lên. Sau này có thể viết bài hát cho Lư Châu. Mùa xuân, hoa bay ngập trời, Lư Châu định đuổi sang một căn biệt thự có hồ bơi đang chờ người tìm kiếm. Tiêu Nghị bắt đầu từ từ quen với quan hệ hiện tại của mình và Lư Châu, đồng thời dần dần biết được một Lư Châu hoàn toàn khác, quan hệ của bọn họ từ fan và idol chuyển thành vợ chồng. Tuy rằng Tiêu Nghị vẫn sùng bái hắn, nhưng càng nhiều hơn là muốn chăm sóc hắn. Lư Châu lúc trước với nhiều người mà nói chỉ là một thần tượng. Còn trong lòng của Tiêu Nghị, hắn là một người bình thường, có vui buồn, tức giận, có khuyết điểm, cũng có những hành vi kỳ cục của một người đàn ông ở độ tuổi 30. Cũng giống như Tiêu Nghị, trong mắt Lưu Châu là một người bạn trai biết nghe lời vậy. Tiêu Nghị bắt đầu không sợ hắn nữa, còn thường xuyên hành hạ hắn. Hệt như đối với những người bạn thân trước đây, Lưu Châu cũng rất ít khi nổi cấu với Tiêu Nghị. Dường như rất trân trọng tình yêu không dễ dàng có được này. Tiêu Nghị thường xuyên quan sát Lưu Châu, thầm nghĩ, được ở cạnh nam thần của trái tim, bao nhiêu người thế này, không xài cho đã thì chẳng phải rất phí thì sao. Vì vậy, cô đem Lưu Châu ra làm búp bê, hàng ngày lên kế hoạch chọn đồ cho hắn mặc. Lưu Châu mới đầu quả thực bị Tiêu Nghị làm cho dở khóc dở cười, về sau quen rồi còn rất phối hợp. Thế là, phép đồ bơi, quân phục, đồ thể thao, đồ ngủ, đồ lót, phàm là đồ Tiêu Nghị có thể tìm ra đều sẽ mua cho Lưu Châu mặc. Lưu Châu cuối cùng cũng không thèm khách sáo nữa, nói luôn yêu cầu với Tiêu Nghị. Em có chút việc. Tiêu Nghị nói, em ra ngoài một lúc. Lưu Châu vừa đi bơi về, để thân trần, mặc một cái quần bơi tam giác, đi giày thể thao, lười nhác ngồi dựa vào sofa. Hay là thôi đi. Tiêu Nghị mồm nói vậy nhưng cơ thể thì không nghe theo điều khiển bước lại. Đi pha nước đi. Lưu Châu nói. Tắm chung. Em có đói không? Tiêu Nghị đáp. Không, không đói lắm. Tiêu Nghị mang giày đứng giữa phòng khách, nhìn xung quanh. Lưu Châu bỗng nhiên ngoắt tay, ra hiệu, bảo cậu lại đây. Tiêu Nghị bèn bước lại. Đúng lúc này, điện thoại treo lên. Tiêu Nghị đi bắt điện thoại. Nhất thời còn chưa định thần lại. Kịch bản hả? Tiêu Nghị còn chưa hoàn hồn. Hả? Kịch bản gì? Cái đó hả? Không đúng, cái đó hình như chưa viết xong mà. Được được, đã gửi tới chưa? Lưu Châu nhận điện thoại, bảo Tiêu Nghị cút đi tắm, nói chuyện một hồi. Sau cùng nói, gửi hết tới đi. Cả tư liệu nội dung hạng mục, phát qua đây. Cuối tháng 9, trên bàn có 6 kịch bản, 2 phim truyền hình, 4 phim điện ảnh. Mấy kịch bản xem hồi tháng 4 thì đến giờ đã có 2 phim làm cho thất bại. Cái còn lại cũng khỏi nói, giờ lại thay một đống này. Phim truyền hình thì thôi nhé. Tiêu Nghị hỏi. Nhận phim truyền hình thì kiếm tiền nhanh. Lưu Châu nói. Nhưng mà đóng không nổi nữa rồi. Hai. Tiêu Nghị cất 2 tập kịch bản phim truyền hình đi. Phim truyền hình lời thoại quá nhiều. Điện ảnh đi. Lưu Châu gật đầu, vui vẻ cầm bốn kịch bản còn lại. Bây giờ đã sắp vào tháng 10, Lưu Châu năm nay có 2/3 thời gian không làm việc. Nếu giờ không nhận thì từ nay đến hết năm là không nhận nữa. Có điều Tiêu Nghị thấy ít nhất một năm phải có một tác phẩm, thể loại nào cũng được. Lưu Châu đã thay đổi, càng ngày càng nam tính hơn. Có lẽ do tình yêu, ánh mắt và thần thái, thậm chí là nước da và ngũ quan của hắn bây giờ, đều chín chắn hơn trước. Tuy không còn dáng dấp của tiểu sinh, nhưng hình tượng mới này khiến Tiêu Nghị rất thích. Nếu nói Lưu Châu trước đây là một thanh niên đẹp trai không tì vết, vậy thì bây giờ hắn đã có thể đảm nhiệm những nhân vật trầm lắng, từng trải. Tiêu Nghị có dự cảm, bộ phim tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến sự thay đổi hình tượng của Lưu Châu, mà Lưu Châu cũng rất tự tin. Bốn bộ đều là nam chính, cũng có đủ thể loại. Tình yêu, đô thị, lịch sử, kháng chiến cùng với một bộ hành động thám hiểm. Trong nước, có vẻ đang bắt đầu phát triển về loại thám hiểm. Bắt đầu từ trào lưu phim về đề tài trộm mộ. Tiêu Nghị xem một hồi, phát hiện bộ phim Tình yêu đô thị chẳng phải chính là kịch bản lần trước được sửa lại sao? Biên kịch cũng đổi rồi. Sửa lại hoàn toàn khác. Có điều, đọc vẫn thấy cảm giác của phiên bản trước. Em muốn xem cái nào? Lưu Châu hỏi. Tiêu Nghị thật ra rất muốn xem Lưu Châu diễn phim động tính, nhưng phim đề tài động tính bị cấm chiếu trong nước. Hơn nữa đối tượng người xem ít, bản thân Tiêu Nghị thì không thể đóng vai chính. Nhìn Lưu Châu ôm hôn một người đàn ông khác, chắc chắn cậu sẽ xông lên đánh người, cho nên tốt nhất là bỏ đi. Cái nào cũng được, Tiêu Nghị nói. Phim thám hiểm, nó không chừng sẽ rất hay, nam chính rất là chuẩn men, hơn nữa còn nói về mộ thành các tư hãng. Lưu Châu tiện tay lật xem. Cũng chỉ được mỗi thế, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Học theo lối làm phim Hollywood, cho người mới vào nghề thì không tệ, nhưng không gian phát huy không nhiều. Ừ, Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, quả thực đối với lý giải và khắc họa nhân vật. Phim thám hiểm không đào sâu vào nội tâm nhân vật như phim đời thường, trừ khi Lưu Châu muốn đi theo con đường võ thuật. Cái gì treo hoại vậy? Tiêu Nghị hỏi. Điện thoại của em. Tiêu Nghị lục tung khắp nơi tìm điện thoại của mình. Phát hiện để trên gác, lúc chạy lên lấy thì bên kia đã cúp máy, là một số lạ. Kệ nó đi, Lưu Châu nói. Hay là chọn phim lịch sử? Anh muốn xem thử bộ này, đã lâu rồi không đóng. Em gọi lại cho người ta đã. Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi lại. Bên kia một giọng nói nghe quen quen. Xin chào, anh Tiêu. Người kia nói. Tôi là Đặng Hiểu Xuyên, nhà sản xuất. Đã gặp mặt lần trước ở bữa tiệc mừng công, cuộc chiến bình minh. À, Tiêu Nghị nói. Xin chào, có chuyện gì không? Chúng tôi nghe nói dạo gần đây Lưu Châu muốn nhận phim. Anh nhớ lần trước tôi có nói với anh về hạng mục kia không? Đặng Hiểu Xuyên nói. Kịch bản đợt một đã viết xong rồi. Nếu Lưu Châu đang trống lịch thì tôi muốn mời anh ấy xem thử. Được. Tiêu Nghị thầm nghĩ, lại nói. Để tôi gửi địa chỉ email cho anh. Tiêu Nghị cúp điện thoại, Lưu Châu nói. Đừng phí lời với hắn nữa, làm sao kéo được nhà đầu tư chứ? Tiêu Nghị nói, chưa chắc, xem trước rồi tính. Chưa chắc, xem trước đã rồi tính. Tiêu Nghị in kịch bản thứ 5 ra, lại gọi cho Đặng Hiểu Xuyên. Phim này chừng nào sẽ bắt đầu triển khai? Bây giờ phiền nhất là không có nam chính, Đặng Hiểu Xuyên nói. Tôi đã thử liên lạc với Lê Trường Chinh, nhưng anh ấy nhận bộ khác rồi nên từ chối. Chúng tôi muốn bắt đầu càng sớm càng tốt, hiện đang liên lạc với đạo diễn, mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Kịch bản ngày 10 năm trước đã viết một bản, vì biên kịch đó đã qua đời, bây giờ chúng tôi lại nhờ người khác hoàn thiện nó. 10 năm trước, Tiêu Nghị nghĩ thầm, ngay cả biên kịch cũng đi rồi, cái này thật là trâu bò nha. Kịch bản 10 năm trước bây giờ còn quay được không? Lê Trường Chinh tự chối mới tìm đến anh. Lưu Châu vừa nghe đã khó chịu, không nhận. Hàng từ 10 năm trước đó. Tiêu Nghị nói, xem thử đi đã. Lưu Châu nói, 10 năm trước thì giỏi lắm sao? Anh từng nhận một bộ viết kịch bản hơn 20 năm kìa. Biên kịch đã về hưu rồi, con của ông ta tiếp tục sửa. Tiêu Nghị lật vài tờ, đột nhiên cảm thấy kịch bản này cũng rất cuốn hút. Anh tiếp tục đi. Tiêu Nghị ôm kịch bản qua một bên, miễn cho Lưu Châu quấy chạy. Em xem thử. Lưu Châu thật sự bó tay với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lật xem kịch bản, chỉ cảm thấy vừa không thể tưởng tượng nổi, lại vừa hợp tình hợp lý. Nhưng cái bộ này, căn bản không có ai quay được đúng không? Ai mà quay ra được chứ? Bộ phim này tên là Tần Sơn, cải biên từ một chuyện có thật. Vào 60 năm trước, xảy ra ở cao nguyên Hoàng Thủ, một câu chuyện trước đổi bình thường. Nam chính của câu chuyện là một người mù, kéo đàn nhị kiếm tiền nuôi sống gia đình, tên là Vương Căn Bảo. Vương Căn Bảo có một người vợ tên là Viên Hoa. Viên Hoa sinh ra một người con gái tên là Tú Tú. Công việc hàng ngày của Vương Căn Bảo là xách đàn nhị ra ngoài kéo đàn xin tiền, thỉnh thoảng là đàn cho đoạn kịch. Kiếm được ít tiền đem về nuôi vợ con. Nhà nghèo, con gái thích ăn kẹo. Vương Căn Bảo mỗi lần ra ngoài đều sẽ tới hàng tạp hóa mua kẹo cho con gái. Bởi vì ông ta là người mù nên rất hay bị côn đồ bắt nạt. Một hôm nọ, Vương Căn Bảo ra ngoài kiếm tiền. Trong thôn có một người bán hàng rong đến bán kẹo. Buổi tối, Lưu Châu vừa nấu cơm vừa nghe Tiêu Nghị kể lại. Thật ra người bán kẹo đó là một tên lừa đảo. Tiêu Nghị nói, chính là loại chuyên lừa bán con nít. Ừ, Lưu Châu đang xử lý một con cá tráp dãy tới dãy lui hỏi. Sau đó con gái của Căn Bảo đi theo hắn ra ngoài, thế là bị bắt cóc mất. Tiêu Nghị nói, Căn Bảo cầm cây gậy ra ngoài tìm khắp nơi, tìm cá trong nhà, lẫn mấy thôn xung quanh. Không đúng, Lưu Châu nói, vợ ông ta không mù, tại sao không để người vợ đi tìm? Bởi vì người vợ không có quần. Tiêu Nghị nói, nhà bọn họ rất nghèo, chỉ có một cái quần thôi. Lưu Châu nói, ừ, tiếp tục đi. Tiêu Nghị nói tiếp, cho dù Căn Bảo đã tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy con, vợ ông ta vì quá đau buồn, nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự tử. Căn Bảo chôn vợ, mang theo cây đàn nhị, tới từng nhà tìm, sau đó rời khỏi thôn, bắt đầu đi tìm con gái mình, tìm trong trá suốt 20 năm. Ông ta đi qua rất nhiều thôn làng, bắt đầu từ thôn Vương Quang, cầm theo tấm hình hồi nhỏ của con gái, đáng tiếc trên đường bị người ta chơi xỏ, mất tấm hình, rồi ông ta tới Thiểm Tây, sau đó vào Tần Lĩnh, sau cùng tìm được một ngôi làng ở sâu trong Tần Lĩnh, quá trình đó gian nan thế nào, không nói nữa, ở cảnh, để em xem, cảnh 45, tìm được cô gái nghi ngờ là con của mình. Thế nhưng đã qua 20 năm, cô gái đó cũng là bị lừa tới, song đã không nhớ gì về chuyện năm đó nữa, cô cũng sinh một đứa con gái. Chồng cô ta thường xuyên đánh đập vợ, suốt ngày say rượu. Vương Căn Bảo muốn đưa cô và con gái đi. Ông ta nghĩ đây chính là con của mình. Lưu Châu nói, người trong thôn không cho đúng không? Ừ. Tiêu Nghị xem mà lòng chịu xuống. Bởi vì Căn Bảo bị mù từ nhỏ, ông ta không biết con gái mình có bớt ở đâu. Cũng chẳng biết con mình trông thế nào, chỉ có thể dùng tay sờ mặt. Lưu Châu bổ cá xong, liền bỏ vào nồi hấp, chuẩn bị làm tôm trang. Người trong thôn đuổi theo. Tiêu Nghị kể tiếp, bắt bọn họ lại, lột sạch quần áo treo lên cùng nhau. Vương Căn Bảo giải thích, bọn họ không tin, đòi giết người đàn bà dâm đảng. Mẹ nó, Lưu Châu nói, ai viết vậy, giả mang ghê. Viết theo sự thật đấy. Tiêu Nghị nói. Lưu Châu hỏi, kêu anh diễn Căn Bảo à, sao diễn được, thể hình của anh hậu kỳ có thể chỉnh sửa mà. Tiêu Nghị nói, giống như anh hùng Mỹ đó. Trước khi được cải tạo, nhìn gầy như thế, toàn bộ đều dùng kỹ xảo. Nhưng nếu như hóa trang tốt, thì em nghĩ vẫn được mà. Bởi vì Căn Bảo là một người mù cao to, ông ấy cũng rất lợi hại, rất khỏe. Chỉ vì bị mù nên mới hay bị bắt nạt thôi. Sau đó thì sao? Sau đó con gái của ông ấy bị đánh chết. Tiêu Nghị nói, bị bọc trong bao tải, bị đánh chết ngay trước mặt ông ấy. Căn Bảo nghe tiếng con gái mình kêu trên, nhưng không thể làm gì được. Buổi tối, có một ông già, thấy Căn Bảo đáng thương, nói rằng, nghe thấy tiếng đàn của ông ấy, biết ông ấy không phải người xấu, bèn thả ra, bảo ông ấy đi đi, mau trốn đi. Căn Bảo thừa dịp đêm khuya vắng người, trộm khẩu súng, bắn chết con trẻ, mang theo cháu gái bỏ chạy, chạy được nửa đường, cháu gái là bị mất. Bị quốc dân đảng bắt đi, ông đi tới kéo đàn cho tướng lĩnh quốc dân đảng nghe. Xin giúp tìm cháu gái, Trải qua bao nhiêu khó khăn đau đớn, cuối cùng cũng tìm được. Thế là sống vui vẻ hạnh phúc hả? Lưu Châu lại hỏi. Sau đó giải phóng, Trung Quốc mới, mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp. Không phải, Tiêu Nghị nói. Sau đó Căn Bảo già, bị bệnh rồi chết, cháu gái lập gia đình, sinh mấy đứa con. Cảnh cuối vang lên tiếng đàn nhị hồ. Trong nhà, Căn Bảo ngồi trên ghế, đặt ở gian nhà chính. Bọn nhỏ chạy xung quanh cười đùa, mắt của Căn Bảo đã nhìn được. Vừa đàn vừa cười, ống kính kéo ra xa, trong vườn nở đầy hoa, hết. Ừ, Lưu Châu mới móc được nửa con tôm, đứng nghe Tiêu Nghị nói gần nửa tiếng đồng hồ. Hơi giống bộ còn sống. Lưu Châu nói, ừ. Tiêu Nghị gật đầu nói, viết rất tốt. Lưu Châu đáp, các bậc tiền bối ngày xưa đều có yêu cầu rất cao, bộ này tên gì? Tiêu Nghị nói, tên là Tần Sơn, em đoán ý nói là cao nguyên hoàng thổ. Phía bắc thiểm Tây là Tần, cho nên gọi là Tần Sơn. Tình thương của cha nhiều núi. Lưu Châu nói, đàn ông là núi, đàn bà là nước, để anh xem kịch bản. Em đi làm tôm đi. Tiêu Nghị đứng dậy làm thay Lưu Châu hỏi, bộ này liệu có ăn khách không? Lưu Châu đáp, phải xem đạo diễn thế nào, kịch bản tốt phải có đạo diễn giỏi, nếu không sẽ thất bại. Anh gọi điện hỏi Đặng Hiểu Xuyên thử, phim này nếu được duyệt, doanh thu phòng vé không phải là vấn đề cần quan tâm. Những người đồng ý đóng đều sẽ không quan tâm đến chút tiền đó, chỉ sợ lại bị cục cấm thôi. Tiêu Nghị bỏ tôm vào chảo xào. Cục điện ảnh quan trọng vậy sao? Lưu Châu nói, quy định nhiều, chịu thôi, cho nên đạo diễn dở không cho ra được phim hay, bèn đổ hết lên đầu của cục điện ảnh, cái này phải xem người. Không nói trước được, có cốt truyện hay, đạo diễn giỏi, có thể khiến ông già thẩm định cảm động. Bảo em cắt xén chút xíu rồi cho quà. Chứ sợ quay dở mà cứ nghĩ mình là đệ nhất tiên hạ. Em cũng biết đấy, mấy ông già trong nhóm thẩm định trung bình cũng 60 tuổi. Xem tác phẩm của mấy người 30-40 tuổi sẽ thấy giống như xem phim của con nít làm. Đạo diễn không có chút bản lĩnh, không qua được con mắt của bọn họ đâu. Tiêu Nghị làm cơm tối xong. Lúc ăn cơm hai người không nói chuyện. Sau bữa cơm, Lưu Châu gọi điện thoại cho Đặng Hiểu Xuyên. Bên kia cũng chưa tìm được đạo diễn. Chỉ cần nghĩ cũng biết ngay là căn bản tìm không ra đạo diễn. Lưu Châu quả thật câm nín với Đặng Hiểu Xuyên, thiếu chút nữa gào lên với anh ta là đồ vô dụng. Cuối cùng Tiêu Nghị chọn vài số điện thoại đưa cho Đặng Hiểu Xuyên, bảo hắn tự đi tìm đạo diễn quen biết Lưu Châu nói chuyện. Bỏ đi hay là không nhận nữa? Lưu Châu nói, nhà sản xuất này nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Tiêu Nghị hỏi, anh muốn nhận không? Lưu Châu nói, diễn một người mù, cái này anh phải suy nghĩ nghiêm túc. Không biết diễn thế nào. Lê Trường Chinh xem kịch bản cũng biết vấn đề này, cho nên mới từ chối. Tiêu Nghị nói, anh làm được mà. Đó không phải là vấn đề, chỉ nói mồm là xong đâu. Phản ứng cơ thể và thần thái của người mù không giống với người thường, chỉ dựa vào diễn xuất, không có cách nào diễn cho được. Tiêu Nghị hỏi, anh không thấy đóng một người mù chính là một thử thách sao? Lê Trường Chinh không đóng được, nhưng anh đóng được. Chính anh cũng từng nói với em, không dám thử, thì là đồ vô dụng. Lưu Châu nói, em còn bắt đầu giáo huấn anh cơ đấy. Tiêu Nghị cười nói, lần đầu tiên anh bảo em viết nhạc, cũng đã nói như vậy còn gì? Lưu Châu im lặng. Tiêu Nghị cười nói, lần đầu tiên anh bảo em viết nhạc, cũng nói như vậy còn gì? Lưu Châu im lặng. Một lát sau Lưu Châu lên tiếng. Anh và nhân vật này hoàn toàn không có một chút liên hệ nào, không thấu hiểu được tình cảm của ông ta. Anh không mù, không biết kéo đàn nhị, cũng không có con gái, không thể nào cảm nhận được cảm xúc của ông ta. Cách diễn thứ ba mà đạo diễn Quách nói. Tiêu Nghị nói, lấy anh và nhân vật cùng hòa trộn, nhào nặn làm thành một linh hồn mới. Lưu Châu nói, anh không làm được. Cách diễn thứ ba đến tận bây giờ, anh vẫn chưa lĩnh ngộ được. Ồ, Tiêu Nghị nói, vậy từ chối đi. Tiêu Nghị định đi gọi điện thoại, Lưu Châu lại nói, chờ chút, để anh suy nghĩ thêm. Anh vẫn muốn diễn. Tiêu Nghị vui vẻ cười nói, đoàn phim nhất định sẽ mời thầy dạy đàn nhị. Tiêu Nghị an ủi. Lưu Châu nói, Học sỏi thì không giống, mỗi ngày phải dạy anh 2 tiếng. Đảm bảo nhìn tay kéo, phải không có gì sai sót. Tiêu Nghị mặt đầy nghiêm túc, chỉ vào mình. Lưu Châu nhìn cậu. Cả một tháng trời, Đăng Hiểu Xuyên vẫn đang tìm cách liên lạc với đạo diễn. Lưu Châu nói, thôi bỏ đi, 10 năm cũng chưa quay được, lần này cũng không có khả năng. Em nghĩ mà xem, nếu như được thì 10 năm trước đã quay rồi, còn chờ đến bây giờ sao? Tiêu Nghị không nói gì, đang lướt web bù, bỗng nhiên hét toáng lên. A! À! Tiêu Nghị gào lên, Thiết Mã Băng Hà với Phong Nhiêu Nhứ được phát sóng rồi a! À! Tiêu Nghị trong nháy mắt giống hệt như cuộn giấy theo gió bay trong không trung, trôi về phía trời xanh, rồi biến mất không còn dấu vết. Lưu Châu hỏi, đài nào, để anh xem, khốn kiếp, có thể chơi khăm người ta nữa không? Hai đài vệ tinh, chiếu cùng một giờ, còn là giờ hoàng kim, đây là bảo anh tự đấu với mình à? Có thể phát sóng là được rồi, Tiêu Nghị vội nói. Cậu không có yêu cầu cao xa, nhưng hai bộ cùng phát sóng một lúc, thì xem làm sao đây? Vì vậy Tiêu Nghị nghĩ ra một cách, TV ở phòng khách bật, Phong Nhiêu Nhữ lại kết nối với iPad với một cái màn hình khác mở Thiết Mã Băng Hà. Em ồn nó vừa thôi, Lưu Châu gần như không thể chịu nổi. Em không thể xem một bộ trước, xong lên mạng xem một bộ kia sau hả? Anh đừng có ồn. Tiêu Nghị tức giận nói, để em tập trung tinh thần. Lưu Châu đấu đá nhau vào giờ hoàng kim trên hai kênh vệ tinh, Tiêu Nghị cũng hết nhìn trái lại nhìn phải, đầu óc đã bắt đầu rối loạn, cộng thêm Lưu Châu ở hai bên cùng đang gào thét. Trong nháy mắt, có cảm giác hoành tráng, như gió đang gào, ngựa đang tung vó, hoàng hà đang cuộn chảy. Ồn đến mức, chính Lưu Châu cũng thấy đau đầu, chóng mặt, cuối cùng đành phải tạm thời tắt một bên đi, xem Phong Nhiêu Nhữ trước. Xem được một chút xíu, Tiêu Nghị là muốn mở sang kênh kia xem, Thiết Mã Băng Hà. Cuối cùng Lưu Châu chịu hết nổi, tịch thu điều khiển. Xem phim dân quốc trước đi. Tiêu Nghị hoàn toàn không muốn xem Hồ Dương chút nào. Lưu Châu quá cuốn hút. Cậu vừa thấy Hồ Dương là muốn chuyển kênh. Vai đó của Lưu Châu quả đúng là tình nhân trong mộng của mọi người mà. Vừa dịu dàng vừa nhẫn nhịn, còn mặc quân phục, nghiêm nghị, cẩn trọng, lại đầy mưu mô tính toán. Diễn thực sự quá đạt. Nam thần của em ơi, hu hu. Tiêu Nghị trên trĩ. Ngay bên cạnh em đây. Lưu Châu mặt không biểu cảm nhai đồ ăn vặt. Tiêu Nghị quay đầu nhìn, ánh mắt đầy khinh bỉ kiểu, anh là ai chứ? Lưu Châu cầm đống đồ ăn vặt ném lên đầu Tiêu Nghị giận dữ hét. Tôi biết rồi, thật ra em chỉ yêu cái người trên tivi đó thôi đúng không? Căn bản không phải tôi. Không không không, Tiêu Nghị vội vàng trấn an. Đó là nam thần của em, còn anh là người yêu của em. Lưu Châu gì gì đó, làm sao đẹp trai bằng anh chứ? Em nói thật đấy. Lưu Châu tự ghen với mình cả buổi, cuối cùng phát hiện có gì đó sai sai, Tiêu Nghị cứ mặc kệ cho hắn ôm. Lưu Châu mặt hậm hực, hệt như là khoai tây potato. Ngày nào cũng ngồi ôm Tiêu Nghị xem phim mình đóng. Xem xong Phong Nhiêu Nhữ, Tiêu Nghị là vội vàng đuổi qua xem Thiết Mã Băng Hà. Tỷ suất của Thiết Mã Băng Hà tăng vọt, Ninh Á Tịnh đóng cũng khá. Còn có Ô Hạng Cổ đang nổi nữa. Vào lễ tình nhân, Ninh Á Tình và Trịnh Tiểu Thông có một cuộc scandal nho nhỏ, trong nháy mắt trở nên vô cùng nổi tiếng. Lúc quay Thiết Mã Băng Hà, Lưu Châu thuộc hạng ngôi sao lớn, giờ phát sóng lại biến thành Ninh Á Tình và Ô Hạng Cổ nổi hơn, quả nhiên phong thủy luân chuyển. Có điều nhờ có Ninh Á Tình và Ô Hạng Cổ làm nền, Lưu Châu có vẻ càng khiến người ta thích hơn. Ánh mắt và khí chất vương giả ấy, hôm nào trên mạng cũng có hình cáp của Lưu Châu. Đoàn phim Thiết Mã Băng Hà cũng nhân tiện đẩy Lưu Châu lên. Nhóm chat trong quy chat vô cùng sôi nổi. Nhà sản xuất còn hẹn mọi người rảnh thì gặp nhau ăn uống. Lần sau công ty bỏ tiền nhờ mọi người tới Sri Lanka uống trà. Thiết Mã Băng Hà có tỷ suất xem vượt 2%, Lưu Châu lại lần nữa nổi tiếng. Tiêu Nghị ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Lưu Châu lại nhờ vào hai bộ phim bây giờ mới được phát sóng, làm một cú lội ngược dòng ngoạn ngục. Tuy anh gia quét bô chỗ nào cũng nói về hắn. Thần kỳ hơn là không cần dùng đến thủy quân, không có ai mời hết. Lưu Châu lại không có chút hứng thú nào, bởi vì hắn không thể đóng phim truyền hình được nữa. Thu được tỷ suất xem cao đối với hắn không quan trọng. Trải qua khoảng thời gian yên lặng, hắn đã bắt đầu không quan tâm đến đánh giá của người ngoài về mình nữa. Chỗ này diễn không tốt lắm. Ừ, có một chút. Tiêu Nghị nói, em còn nhớ hôm đó anh bị sổ mũi, hát xì lên mặt của Ninh Á Tình. Đều là do em hại cả. Tiêu Nghị thầm nghĩ liên quan gì đến em chứ. Được rồi, tùy anh. Vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Lưu Châu nói, chỉ nổi được một thời gian là hết rồi, không được quá 3 tháng đầu. Phải cho ra tác phẩm hay mới được. Tiêu Nghị gật đầu, cậu biết trước đây Lưu Châu giữ được trạng thái nổi tiếng, 3 phần dựa vào tác phẩm, 7 phần dựa vào đổ mai khổ tâm tuyên truyền, tạo scandal để duy trì độ nóng của tên tuổi. Marketing trong giới giải trí là như vậy, không có cách nào khác. Việc Thiết Mã Băng Hà thu được tỷ suất người xem cao dường như càng khiến cho Lưu Châu quyết tâm thay đổi hình tượng. Bởi vì hắn buộc phải tự lên kế hoạch cho mình, tự kinh doanh, không thể dựa vào vẻ ngoài scandal để kiếm cơm nữa. Đặng Hiểu Xuyên vẫn chưa có tên gì à? Lưu Châu hỏi. Đúng là một tên vô dụng, giống hệt em. Tiêu Nghị nói, em phát hiện anh rất hay chiếu cố mấy người vô dụng. Khóe miệng Lưu Châu giật giật. Đổi là người khác, đều là nhà sản xuất chế tác, đầu tư, thúc giục ngôi sao, cầu cạnh mong người ta bầu ra quyết định. Tới chúng ta thì phải đi dục nhà sản xuất, hệt như mấy diễn viên hạng ba, cầu cạnh vai phụ vậy. Em hỏi hắn xem, có phải định quy tắc ngầm với anh, rồi mới khởi quay hay không? Tiêu Nghị phát hiện Lưu Châu tuy rằng xấu tính muốn chết, nhưng dường như hắn lại có một sự kiên nhẫn kỳ diệu với mấy người vô dụng. Mà căn cứ theo lời Lưu Châu dạy và cả sự hiểu biết của cậu, thế loại phim này thường sẽ tìm đạo diễn trước rồi mới tính đến những người khác. Trước giờ chưa từng thấy quay phim kiểu gì mà chỉ mới tìm mũi nam chính, còn lại không có gì hết như thế này. Muốn quay tốt bộ này, cần một đạo diễn lớn có con mắt nhìn thật độc đáo. Về điện ảnh, đây là phim thuộc loại hình nào, Tiêu Nghị không rõ lắm, ngay cả Lưu Châu cũng không có cách nào xếp loại được nó. Lưu Châu giới thiệu vài đạo diễn cho Đặng Hiểu Xuyên. Đặng Hiểu Xuyên cũng không thuyết phục được họ. Muốn đi lên nữa, nhờ đạo diễn đã từng có giải, chỉ dựa vào mạng giao thiệp của Lưu Châu không được. Thế nên phim đành phải dở dở dang dang để đấy. Bản thân Lưu Châu cũng không tìm được cách. Chiếu theo kết quả cuối cùng, Lưu Châu nói, hoặc là sẽ không quay, hoặc là tìm một đạo diễn mới tới quay, mẹ nó, hay thôi, chúng ta tự sản xuất luôn cho rồi. Không không không không, Tiêu Nghị kêu lên thảm thiết. Em mới là người mới, mới gia nhập 3 năm, cái gì cũng không biết, làm nhà sản xuất cái gì? Treo biển nhà sản xuất liên hợp, Lưu Châu Studio, thế nào? Lưu Châu hỏi. Cái này khiến Tiêu Nghị có chút dao động, nhưng suy nghĩ một lúc, khác nghề như cách núi, tốt nhất đừng. Lưu Châu muốn tham gia, Đặng Hiểu Xuyên nhất định bị đẩy ra phía sau. Với lại, sức ảnh hưởng của Lưu Châu cũng không lớn, dù sao tiếng nói của hắn trong giới điện ảnh cũng chưa có. Lưu Châu bèn gọi cho Trịnh Tiểu Thông, nhờ bạn bè giúp đỡ. Tiêu Nghị bèn gọi cho Trịnh Tiểu Thông, nhờ bạn. Một tuần sau, một thanh niên trẻ tuổi gọi điện thoại đến, Lưu Châu đang chạy bộ, Tiêu Nghị thở hồng hộc tắt máy. Alo, Tiêu Nghị nói. Giọng nói ở đầu bên kia nghe rất êm tai, mang theo tự tin. Tiêu Nghị nghe mà thấy cả người muốn nhũn ra, cảm giác cứ như tên đó gọi điện thoại tới để tán tỉnh vậy. À, anh ấy ở dưới. Lưu Châu ở dưới hả? Người nọ có chút bất ngờ, bật cười. Tôi vẫn cho là anh ta ở trên chứ, hai người đang chơi điện thoại à? Tiêu Nghị ngay người. Anh ấy đang tập thể hình. Tiêu Nghị dùng hết sức hô lớn, kiệt sức nằm gục trên sofa. Phương pháp tập thể hình này thật hiếm thấy. Đầu dây bên kia nói, có thể hiểu. Nhưng chẳng phải người bên dưới thường không hay phải vận động sao? Anh ấy đang ở trong phòng tập thể thao ở dưới nhà. Tiêu Nghị nằm úp sấp trên ghế sofa, cậu bắt đầu cảm thấy người này là cao thủ xiên xỏ. À à, người kia nói, tôi là Địch Nhạc, cậu là Tiêu Tuyết Kỳ phải không? Địch Áp, Tiêu Nghị nói, là tôi đây, tôi có nghe giọng cậu rồi, chỉ là không nhớ ra. Địch Nhạc nói, giúp tôi nói với Lưu Châu một tiếng, tôi đã giúp anh ấy hỏi thăm rồi, có một đạo diễn đang có hứng thú, bây giờ đã kéo được nhà đầu tư như vậy. Không có một đồng nào, Tiêu Nghị nói, bây giờ chỉ có Lưu Châu. Cốt truyện rất hay, Địch Nhạc nói, tôi có quen lão Tần, câu chuyện này chính là cuộc đời của ông ta. Trước đây, lúc làm phóng sự, có nghe nhắc tới, Cái này không ai nhận, sẽ không có người quay. Vừa có người quay, tất cả đều muốn nhúng tay vào. Anh phát tài đã nhận bộ này rồi, thì tiếp đó sẽ như quả cầu tuyết. Người đầu tư vào càng lúc càng nhiều, đừng lo, có thể thành công. Được rồi, Tiêu Nghị nói, xin nhận câu nói này của cậu. Tiêu Nghị ghi lại số điện thoại của đạo diễn, cậu nhắn qua cho Đặng Hiểu Xuyên, bảo hắn liên hệ, đó là một đạo diễn họ Xài. Từng quay không ít điện ảnh hay, có điều bây giờ phim thương mại đang lên ngôi, phim của đạo diễn Xài được khen rất nhiều, nhưng không ăn khách. Phiền phức hơn nữa là người khen cũng chỉ là đám làm công tác văn hóa không giành được giải của nước ngoài. Đạo diễn hết thời. Lưu Châu nói, diễn viên chính đã hết thời, đạo diễn cũng hết thời, biên kịch cũng qua đời rồi. Đây là cái phim gì chứ? Mở nó. Tiêu Nghị nói, chỉ là biên kịch ban đầu qua đời thôi. Tiêu Nghị nói, biên kịch bây giờ còn sống, anh đừng nguyền rủa người ta. Ba ngày sau, bên Đặng Hiểu Xuyên đã sắp xếp xong xuôi, sau khi nói chuyện với đạo diễn, hắn gọi Lưu Châu đến họp. Tiêu Nghị cho rằng đạo diễn quay loại phim này nhìn sẽ rất bê bối, đeo kính trăm, mặt đầy râu. Vừa vào, đã kêu người ta tắt đèn, sau đó nói mấy từ chuyên môn khó hiểu, không ngờ đạo diễn Xài là một người mập mạp, rất vui vẻ, mặt mũi phúc hậu, vác cái bụng bia. Mặc quần áo màu trắng, còn đeo cà vạt, trông gọn gàng và rất có tinh thần. Xem ra khí chất của đạo diễn không liên quan tới phim ông ta quay, chỉ liên quan đến chuyện ông ta cưới ai làm vợ. Ai da, Lư đại tài tử. Đạo diễn Xài cười ha ha. Bình sinh, chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là hợp tác với cậu. Đạo diễn Quách khen cậu đến tận trời xanh rồi. Lư Châu vội vàng cười nói. Không dám, không dám. Có thể hợp tác với đạo diễn Xài là vinh hạnh cả đời. Tôi nói thật đấy, tôi còn phải học hỏi nhiều. Nhà sản xuất Đặng Hiểu Xuyên, đạo diễn Xài, Lưu Châu, Tiêu Nghị cùng với mấy nhân viên chủ chốt của hội đạo diễn Xài. Mọi người sớm lại bàn về kịch bản. Biên kịch cũng gọi đến, đó là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Đạo diễn Xài không chút hoang mang, bình thường uống trà ăn bánh, còn bảo trợ lý đi mua bánh đậu xanh. Mọi người chăm trái trò chuyện về kịch bản, y như mở tiệc trà. Kịch bản còn rất nhiều chỗ cần phải sửa. Đạo diễn Xài ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thế này đi. Hôm nay các đồng chí thử nói suy nghĩ của mình xem, nghĩ gì của việc nói. Trong tuần này chúng ta sẽ chia xong cảnh để cho Tiểu Đặng còn lôi kéo nhà đầu tư. Tiêu Nghị nghĩ thầm, mấy đoàn phim điện ảnh này đúng là đủ thể loại kỳ quặc, không loại nào không có. Có điều, đạo diễn Xài nói, nhân vật của cậu là linh hồn của bộ phim, suy nghĩ của cậu là quan trọng nhất. Lư Châu đành phải nói, tôi sợ mình không diễn tốt được nhân vật này. Mọi người đều bật cười, biên kịch nói, anh Lư, cả anh cũng không diễn nổi vai này, thì tôi cũng không biết tìm ai diễn được nữa. Lư Châu nói, muốn tìm sẽ có, chỉ là thù lao cao thôi. Thực ra lời của Lư Châu nói không sai, hiện tại trong nước có mấy ảnh đế 50-60 tuổi, muốn chuyên tâm nghiền ngẫm, rất có thể họ sẽ nhận được một bộ thế này. Đạo diễn Xài nói, không biết thì học thôi, mọi người đều thế mà. Nhưng Lưu Châu, cậu tham gia đoạn của tôi thì phải nghe theo lời của tôi. Tôi không bảo đảm được phim này quay xong sẽ ăn khách, nhưng qua thời gian chúng ta làm việc chung với nhau, tôi tin cậu có thể tu luyện trên linh hồn của mình, nâng cao tố chất nghề nghiệp của bản thân lên một bậc. Lưu Châu gật đầu, nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cười nói, đạo diễn Xài đúng là thánh. Đạo diễn Xài cười nói, tôi trước giờ là người có sao nói vậy. Lưu Châu diễn có chút sốc nổi, cần tĩnh tâm lại mới có thể cảm nhận sâu hơn về nhân vật được. Lưu Châu đối với người giỏi hơn hắn, hoặc người có tài hoa, vẫn luôn rất khiêm tốn. Hắn nói cách hiểu của mình về nhân vật này. Cuối cùng tổng kết, bị thương nhưng vương căn bảo cũng rất mạnh mẽ, tình thương của cha sừng sững vững chãi như một ngọn núi, đẩy ông ta rơi vào bốn bùng của số phận. Đạo diễn Xài nói, chính là một hoàn cảnh bi kịch, một thời đại bi kịch, nhưng ông ta vẫn chiến đấu. Tôi chỉ cho cậu một cách. Đạo diễn Xài nói, về nhà, mỗi ngày, hãy bịt mắt mình lại. Làm một người mù, đi trải nghiệm thế giới của người mù. Hôm đó, sau khi họp xong, hai người về nhà. Lưu Châu bịt mắt lại, cầm gậy, đi tới đi lui trong nhà. Tiêu Nghị hỏi, muốn lấy cái gì em lấy cho. Lưu Châu xua tay mò vào bếp rót nước. Nước đổ đầy bàn. Tiêu Nghị thấy như này thật là vui quá đi. Lưu Châu lại lọ mọ, cầm lấy ly nước, ngồi trở lại sofa, một lát sau sờ iPad. Sau đó nhận ra, không lên tao bao được, đành phải ngồi như vậy. Tiêu Nghị vừa Thái Châu vừa nói, trước đây anh từng diễn người mù chưa? Hồi học đại học từng diễn một lần. Lưu Châu nói, một người mù đẹp trai. Tiêu Nghị nói, che mắt còn đẹp trai hơn mới chết chứ, làm sao bây giờ? Lưu Châu dùng miếng bịt vải bịt mắt. Lưu Châu dùng miếng vải đen bịt mắt, nghe Tiêu Nghị nói thế thì bật cười. Một anh chàng đẹp trai bị che mắt mỉm cười, Tiêu Nghị bỗng nhiên thấy hoa đào nở khóc vọng. Không nhìn thấy gì hết. Lưu Châu nói, cũng không thể lên tàu bào, không thể đọc sách. Mỗi ngày luyện tập một lúc là được rồi, Tiêu Nghị nói. Lưu Châu đáp, anh suy ngẫm một chút về nhân sinh vậy. Thế là Lưu Châu bắt đầu suy ngẫm về nhân sinh. Chuyện này thỉnh thoảng ngồi nghỉ nửa tiếng thì không sao. Nếu ngồi nghỉ cả ngày, cả người sẽ rất phiền muộn. Lúc ăn cơm, đèn trong phòng ăn chiếu sáng, Tiêu Nghị mang theo nụ cười hả hê khi thấy người gặp nạn. Nhìn Lưu Châu bị che mắt cầm đũa, chọt tới chọt lui. Lưu Châu không tìm ra đồ ăn để ở đâu, Tiêu Nghị sắp bị hắn chọc cho cười chết. Lưu Châu hỏi, em cười cái gì? Lúc Lưu Châu hỏi câu này, khóe miệng mang theo nụ cười, khuôn mặt anh Tuấn bị che đi đôi mắt, tỏa ra sức hút khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Không có gì, Tiêu Nghị nói, anh đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Vậy sao? Lưu Châu nói, có thể là do tâm yên tĩnh. Em đút anh ăn nhé. Tiêu Nghị hỏi, không cần, người mù mỗi lần ăn, chẳng lẽ phải nhờ người đút à? Tiêu Nghị ừ một tiếng, Lưu Châu nghĩ một lát rồi nói, đút anh một lần đi, để anh cảm nhận thử. Trước đây, Tiêu Nghị đút cho Lưu Châu, đó là lúc hắn bị thương nằm trên giường, nhưng bây giờ cảm giác không giống, cầu xúc thức ăn đưa vào miệng Lưu Châu. Lưu Châu bất ngờ bị đút, miệng còn chưa mở, Tiêu Nghị đã đưa thìa đến, thế là bị cơm dính vào mặt. Tiêu Nghị cười đến mức sắp điên. Lưu Châu dở khóc dở cười, nhất định là em cố tình phá anh. Ha ha. Tiêu Nghị bò lên bàn cười. Lưu Châu lại mò mẫm tìm giấy lau mặt. Tiêu Nghị bèn lau cho hắn. Lưu Châu hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngồi dưới ánh đèn ấm áp. Hắn đột nhiên nắm tay Tiêu Nghị, trái tim Tiêu Nghị hững một nhịp. Anh yêu em, Lưu Châu nói. Lưu Châu vươn tay sờ lên mặt Tiêu Nghị. Căn bảo chưa từng nhìn thấy gương mặt vợ ông ta. Lưu Châu nói, bọn họ ở nhà, anh đoán cũng giống như chúng ta. Em cũng yêu anh, Tiêu Nghị nói. Đúng vậy, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, vợ chết, căn bảo nhất định rất đau lòng. Lưu Châu không nói gì, ngồi trước bàn. Tiêu Nghị nói, à, Tiêu Nghị đút cơm cho Lưu Châu, bọn họ ăn bữa này rất chậm, đút xong cho hắn Tiêu Nghị mới ăn bát của mình. Để anh rửa bát. Hắn sờ soạn, thu dọn bát đĩa trên bàn ăn, Tiêu Nghị đeo tạp dề cho hắn, đồng thời lấy con dao đi, tránh cho Lưu Châu vô tình chạm vào rồi đứt tay. Đứng bên cạnh nhìn hắn rửa bát. Buổi tối, Lưu Châu ngồi trên ghế sofa, Tiêu Nghị nằm trong lòng hắn lên bàn. Lưu Châu không nhìn thấy gì cả, Tiêu Nghị hỏi, nghe tivi không? Không. Lưu Châu đáp, cô cảm giác thế nào? Cô đơn. Không nhìn thấy gì, rất cô đơn. Không có cảm giác an toàn, khát khao có một người làm bạn. Đào Diễm Sài đúng là dân chuyên nghiệp, bảo anh dùng cách này để hiểu tâm lý nhân vật. Tiêu Nghị ừ một tiếng, hôm đó Lưu Châu gần như sống với hình thức bị che mắt, trải nghiệm cả ngày. Hôm sau, Lưu Châu che mắt, ngồi trong phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn hắn chậm chậm. Đào Diễn Sài nói, trong một mức độ thích hợp, cũng nên bỏ ra, để mắt nhìn bình thường. Lưu Châu gật đầu, mọi người cứ tiếp tục nói đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hai tuần kế tiếp, Đặng Hiểu Xuyên đi trao đổi với nhà đầu tư nên không đến họp. Đạo diễn nói, hôm nay chúng ta đến để thảo luận về bộ phim này. Hôm qua tôi có nói chuyện với đạo diễn Quách, chúng tôi đã xem một vài phóng sự, tôi có một ý kiến hoàn toàn mới. Tiêu Nghị trước đây sợ nhất là câu, tôi có một ý kiến hoàn toàn mới của đạo diễn. Mỗi lần nghe thấy câu này, mọi người đều bị hành hạ đến khổ sở, biên kịch bị hành cho phải nằm viện, phụ trách ngoại cảnh bị hành đến mức phải nhảy lầu, diễn viên thì bị hành đến mức phải vào viện tâm thần. Tiêu Nghị làm bộ hứng thú muốn nghe, Lưu Châu hỏi. Đạo diễn nói thử xem. Tôi đang suy nghĩ, có thể dùng đạo cụ dân tộc là đàn nhị để thể hiện âm nhạc xuyên suốt cả bộ phim, biến nó thành một phim âm nhạc có phong cách vừa truyền thống lại vừa đặc biệt. Lưu Châu, cái này yêu cầu với cậu vô cùng cao. Đạo diễn nói, nhưng cậu cũng nói trợ lý của cậu có thể viết nhạc. Tiêu Nghị gào lên trong lòng, má ơi, làm ơn tha cho tôi đi. Chiều hôm đó, thầy dạy đàn nhị tới, trước tiên kéo cho đạo diễn xài. Tiêu Nghị và Lưu Châu nghe một đoạn, khóe miệng Tiêu Nghị giật giật, suýt chút nữa quỵ xuống lạy thầy mình. Thầy Trần, Tiêu Nghị nói, thầy còn nhớ em không? À, thầy Trần ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị chừng 10 phút, rồi lại nhìn Lưu Châu đứng bên cạnh. Em là cái cậu, thầy Trần nói, tới ký túc xá nữ, đánh trống, đàn guitar, bị đánh dấu một lỗi nặng. Thầy Trần trâu tóc đã bạc, nhìn đầy vẻ cao nhân. Em tên là gì ấy nhỉ? Đỗ Mã đúng không? Tiêu Nghị không biết nên nói gì nữa. Đỗ Mã là bạn cùng phòng với em, lần đó là giúp cậu ấy, ai dè cậu ấy chạy mất. Thầy Trần nói, tốt tốt, bây giờ em khá lắm đúng không? Đạo diễn xài ra sức đề cử em. Thầy Trần này, năm đó dạy khóa tự chọn, Tiêu Nghị thấy ông tới thì rất yên tâm, nhưng bảo cậu viết nhạc, nhất là cho đàn nhị thì không thấy yên tâm chút nào. May mà, thầy Trần có một đội làm nhạc, nhận chế tác nhạc, cắt nối biên tập cho Tần Sơn. Tiêu Nghị theo kịch bản, biết rằng đi theo ông sẽ học hỏi được rất nhiều, vì vậy tạm thời ném Lưu Châu qua một bên. Bắt đầu đi theo thầy Trần, thảo luận về việc sáng tác. Đạo diễn xài sửa lại ý kiến đưa cho thầy Trần xem, mọi người thảo luận tới, thảo luận lui suốt mấy ngày. Trong đó Tiêu Nghị đảm nhiệm vai trợ lý từ đầu đến cuối, tổng hợp lại cảm nhận của Lưu Châu, của đạo diễn xài, cùng với sự hiểu biết của mình về đàn nhị, chỉnh sửa lại cho thầy Trần. Lưu Châu vẫn bịt mắt, hàng ngày, cứ đi tới đi lui trong nhà. Tiêu Nghị kéo một khúc nhị hồ, nhìn Lưu Châu. Không tệ, Lưu Châu ngâm nga giai điệu. Tự em sáng tác à? Tiêu Nghị nói, hơi giống Mặt Trời Vẫn Còn Mọc của Hisashiyo, lấy linh cảm từ đó. Nhưng không thể dùng được, nhiều đoạn giống nhau quá, ngay cả cảm giác cũng tương tự. Lưu Châu ừ một tiếng, Tiêu Nghị lại bắt đầu suy nghĩ. Lưu Châu hỏi, sao em không nói gì nữa thế? Hả? Sao thế? Anh không vui à? Em không nói, cảm giác như em không ở đây, tâm trạng rất bất an. Căn bảo nhất định rất cô độc. Lưu Châu lẩm bẩm. Người cô độc nhất là người mạnh mẽ nhất, đây chính là nội tâm của căn bảo. Tiêu Nghị lập tức bị chấn động. Siêu ghê! Hendrik Eisen nói đấy. Lưu Châu cầm gậy đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đặt cái đàn xuống, định đứng lên, Lưu Châu lại nói. Em cứ ngồi đi. Lưu Châu vươn tay sờ tóc cậu, sờ đôi mắt nhắm. Sau đó quỳ một gối xuống, cầm tay Tiêu Nghị áp lên mặt mình. Tiêu Nghị không nói gì. Lưu Châu hỏi, có cảm giác gì? Cứng rồi, Tiêu Nghị đáp. Lưu Châu như biểu diễn ảo thuật, biến ra một chiếc nhẫn. Em có đồng ý gả cho một người mù như anh không? Chiếc nhẫn kia chính là cái trước đây Tiêu Nghị đeo vào tay búp bê Lưu Châu. Em đồng ý à? Tiêu Nghị gào lên gần như tung cả nóc nhà. Lại một ngày trôi qua, sau khi Tiêu Nghị về nhà. Qua đây đi. Tiêu Nghị kéo ghế qua để Lưu Châu ngồi xuống ghế. Xếp tư thế kéo đàn nhị. Nắm tay hắn, đặt lên dây đàn, bắt đầu dạy hắn kéo nhị. Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Nghị và thầy Trần bàn về vấn đề giai điệu và ca khúc chủ đề. Tranh luận tới lui vô số lần, lần nào Lưu Châu đứng nghe bên cạnh đều nói. Tôi nghĩ bài của Tiêu Nghị hay. Buổi chốt nhạc nền chủ đề hôm đó, mọi người thảo luận rất lâu cũng không chốt được giai điệu chính. Bản của thầy Trần rất hay, mà của Tiêu Nghị cũng hay không kém. Bản của thầy Trần trầm lắng, bản của Tiêu Nghị tươi sáng, bản của thầy Trần mang đến cảm giác tang thương hơn, còn bản của Tiêu Nghị về mặt này lại kém một chút, thiếu đi cảm giác bi thương lạnh lẽo, thay vào đó là cảm giác khoáng đạt bao la. Lần này, Lưu Châu muốn dùng bản mà Tiêu Nghị viết, hắn nghiêm túc nói với thầy Trần. Tôi thích bản thứ hai mà cậu ấy viết, Núi Non Như Họa. Nó mang đến cho người ta cảm giác có hy vọng về tương lai. Cuộc sống cho dù có khốn khổ đến mức nào, thì hy vọng cũng giống như những dãy núi sừng sững phía trước kia. Trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy nó là có hy vọng. Mọi người đều biết Lưu Châu căn bản không phải người trong nghề, nhưng hắn là diễn viên chính ký tên đầu tiên. Nếu đã kiên trì đến vậy, thì thầy Trần cũng chẳng có cách nào, đành phải nhượng bộ. Quyết định dùng bản nhạc của Tiêu Nghị làm nhạc chủ đề. Dù sao, cả tổ âm nhạc cũng là một thể thống nhất, nên không đặc biệt phải nêu rõ cậu là tác giả, chọn ai cũng được, miễn là đạo diễn Xài cảm thấy hài lòng. Đạo diễn Xài nói, cá nhân tôi cho rằng, cả hai bản cũng hay. Tôi cũng nghiêng về phía bản của Tiêu Nghị hơn, nhưng chúng ta cứ dùng hai bản, để cho bên hậu kỳ cắt ghép quyết định đi. Bản nào là nhạc chủ đề, bản nào là nhạc nghỉ cũng được. Tiêu Nghị lại nói, em cho rằng, kết thúc cảnh 42, chèn bản nhạc chủ đề, chơi bằng kèn túi Scotland thì hợp hơn. Kèn túi, thầy Trần nghĩ, đứng dậy đi uống nước, cảm giác không hợp, nhưng biến tấu đi thì được. Tiêu Nghị nói, sau khi được hậu kỳ xử lý, sẽ không thể hiện ra chất nhạc phương Tây, mà chỉ có cảm giác càng thê lương hơn thôi. Thầy Trần nói, như thế cũng là một cách, nhưng cách của em quá là hỗn tạp, đàn dương cầm, đàn ọt gàng, đàn túi, đàn tranh, tất tần tật nhét hết vào. Sao mấy người viết nhạc các em cứ thích những thứ đa dạng thế nhỉ? Sao không yên tâm dùng mỗi đàn nhị thôi? Tiêu Nghị không phản bác, thầy Trần nói, tôi đi hỏi ý kiến giám chế, chơi lên nghe thử rồi bàn tiếp. Đặng Hiểu Xuyên mang về một tin tốt, đầu tư gần như đã kéo được đủ, mảng tài chính chỉ còn thiếu hơn 10 triệu. Tiêu Nghị nghe báo cáo xong, nghĩ nhất định sẽ vượt dự chi cho mà xem. Nữ chính bên Đặng Hiểu Xuyên đang liên hệ, bởi vì có cảnh trần trụi, hơn nữa đạo diễn Xài khăng khăng đòi giữ, thù lao lại thấp, mọi người không muốn nhận lắm. Lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến, bộ phim này từ lúc lên kế hoạch cho đến giờ đã hơn 4 tháng, bây giờ cảm giác vẫn xa vời. Đạo diễn Xài nói, tôi thấy tình hình này trước Tết chắc sẽ không có tin tức gì mới. Lưu Châu, nếu cậu có thời gian, tôi khuyên cậu đến Tân Trịnh ở Hà Nam, hoặc là Loa Hạ, tìm một thôn nhỏ, trải nghiệm cuộc sống của Vương Căn Bảo. Lưu Châu ừ một tiếng, để tôi bảo Tiêu Nghị sắp xếp. Tiêu Nghị và Lưu Châu tới Cam Túc đón năm mới, đồng thời tới nơi đạo diễn Xài sắp xếp xem địa điểm quay. Đi vòng vòng xem thử, thời tiết rất lạnh, gió buốt thổi lạnh thấu xương, hầu hết đều là những thôn nhỏ, đá xếp thành nhà. Người dân cũng rất nghèo. Lúc quay về, bọn họ đi qua sân Tây Đại Đồng, cuối cùng cũng có chút hơi người. Tiêu Nghị thuê một nhà ở nhỏ, có hai phòng ngủ, một phòng khách trong thôn, chuẩn bị ở đến tháng 1 thì về. Ở đây không có lò sưởi, không có bình nước nóng lạnh, chỉ có thể đốt lò than sưởi ấm. Lưu Châu hàng ngày đều bận biểu, bịt mắt nhóm lửa, tuy rằng hoàn cảnh tốt hơn so với Vương Căn Bảo, nhưng mọi người ra ra vào vào, sống trong bầu không khí trong thôn cũng hơi giống miêu tả trong phim. Căn lạnh ngắt, hằng ngày đều không có gì làm, ngồi trong sân phơi nắng qua mùa đông. Cách đó không xa có một cánh đồng lúa mạch, Lưu Châu vẫn che mắt, mặc áo len, tạm thời không ai phát hiện ra thân phận của hắn. Có rất nhiều việc cần làm, hắn phải gánh nước, đun nước, tuy có bếp ga nhưng muốn tắm vẫn rất phiền hà, phải mang lò than lên đầu. Tiêu Nghị chỉ lo vết thương trên vai Lưu Châu trở chứng, nhưng Lưu Châu lại gạt đi, nói vai mình không sao cả. Vì vậy hai người sống trong thôn như một cặp vợ chồng nhỏ, mỗi ngày mặt trời mọc lên thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ. Buổi tối Tiêu Nghị đọc sách cho Lưu Châu nghe. Cảm giác như hai kiếp khác nhau vậy, Lưu Châu nói. Em cũng cảm thấy cuộc sống này thật thần kỳ. Lưu Châu cầm gậy, đứng đầu thôn nghe một người mụ khác kéo đàn nhị, nhỏ giọng nói. Người đó kéo không hay bằng em. Tiêu Nghị nói, đây là nhạc dân gian thuần túy, chúng ta không giống họ. Cách đàn của em đã không còn thuần túy nữa rồi, mang theo cảm giác của nhạc thịnh hành. Lưu Châu nghe một lát, vẫn chẳng thấy có gì đặc sắc, lại tiếp tục đi mua thức ăn với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị mua một con gà, Lưu Châu đi mua tỏi ở sạp khác. Lúc trả tiền phải lần mò cả buổi, khi nhận tiền thừa cũng mò mãi không xong. Trở về nhà, Tiêu Nghị tìm được linh cảm, ngồi trong sân kéo đàn nhị, người xung quanh bị tiếng đàn thu hút đến xem. Lúc Tiêu Nghị kéo đàn, Lưu Châu im lặng đi vào. Lúc đi ra, cầm cái chén ăn cơm tráng men, bưng hai tay nâng nâng, đứng bên cạnh Tiêu Nghị, biên vài lời hát. Keng keng, bắt đầu có người bỏ tiền xu vào, Tiêu Nghị thầm nghĩ, đạo diễn bỏ lỡ cảnh đặc biệt thế này, chắc sẽ tiếc lắm đây. Cuối cùng, Tiêu Nghị ngừng kéo, Lưu Châu kiếm được hai đồng, đều mang đi mua kẹo cho trẻ con ăn hết. Có một hôm Tiêu Nghị về nhà, thấy Lưu Châu đứng ngoài vườn, đang chơi nhảy ô với con bé 5-6 tuổi nhà hàng xóm. Sai rồi, sai rồi. Con bé nói, chú qua bên kia mới đúng. Con nói bắt đầu mới nhảy. Lưu Châu đáp, được được. Tiêu Nghị lập tức cầm máy quay ở bên cạnh len lén ghi hình. Con bé nắm tay Lưu Châu kéo về vị trí xuất phát. Mẹ nó đi ra mắng, đừng làm phiền chú. Lưu Châu vội vàng xua tay. Bảo không sao, dựa theo chỉ đạo của nó, chơi nhảy ô với một đám con nít. Vài hôm sau lại thêm mấy đứa trẻ đến tìm Lưu Châu, bảo hắn diễn một vai phản diện. Không đứa nào chịu diễn vai này hết, nên Lưu Châu lại biến thành nhân vật phản diện, bị súng gỗ chĩa vào bắn bằng bằng. Lưu Châu chịu trách nhiệm ngã xuống đất hồ. Đại vương tha mạng! Tiêu Nghị vừa quay Lưu Châu, trong đầu tự động ngâm nga. Keng keng, bang bang. Đừng gọi ta là đại vương, hãy gọi ta là nữ vương. Qua Tết, hai người trở về Bắc Kinh, đạo diễn xài xem đoạn phim Tiêu Nghị quay, cười đến sắp đứt cả ruột. Tiểu Tiêu giỏi lắm, đạo diễn xài nói, có khiếu làm đạo diễn đó. Lưu Châu đỏ mặt, vẫn bịt mắt, cười nói, cậu ấy là trợ lý hạng sao của tôi. Ngày nào cũng trôi qua như thế, đạo diễn cảm khái, đúng là có lý tưởng, có đeo đuổi, phong phú quá. Qua đây Lưu Châu, cậu xem tình hình. Mấy ngày tới không cần bịt mắt nữa, bây giờ còn thiếu 4 triệu. Nữ chính tìm được rồi, là một người mới có diễn xuất rất tốt. 15 tháng giêng, vào Tết Nguyên Tiêu, Lưu Châu cuối cùng cũng tháo bịt mắt xuống. Mấy hôm trước nữ chính lại chạy mất, Tiêu Nghị hoàn toàn thua cái đoạn này rồi. Cảm giác lúc nào cũng có thể bị chơi một đao bất ngờ. Đạo diễn xài lại rất bình tĩnh. Không sao, chúng ta chuẩn bị khởi quay trước. Vừa quay vừa từ từ tìm nữ chính. Tiêu Nghị nghe câu ấy thiếu chút nữa thì ngất trà đấy. Đạo diễn Quách cũng tới, vừa vào đã nói, ha ha, chúng ta chính là đội hình vàng. Tiêu Nghị vội vàng rót trà cho đạo diễn Quách, cậu rất thích đạo diễn Quách, vì ông chính là người đầu tiên biến cậu từ một trợ lý thành người sáng tác cho đoàn phim. Thảo nào Lưu Châu kính trọng ông như vậy, mỗi một đạo diễn tốt đều có thể giúp mọi người trong đoàn hoàn thành một quá trình rèn đúc lại tư tưởng của mình.